FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, Miyamoto Trạch sung sướng kịch trường. Cùng trong lúc nhất thời, Miyamoto Trạch, Miyamoto Musashi tiến về chùa Ryuto tìm Senko cái kia vừa lừa báo thù. Shiro lúc đầu muốn cùng nhau đi tới. Hiệu quả bị Miyamoto Musashi cường thế ngăn trở. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở nhà bên trong. Ngồi tại trước bàn ăn, Shinji bưng lấy một ly lúa mạch trà. Đang từ từ phẩm vị. Nàng nhìn sang lo được lo mất Miyamoto Shiro. Trong mắt lộ ra một vòng ảm đạm. Làm chén thánh chiến tranh trong cục người. Nàng đương nhiên biết Shiro đang lo lắng cái gì. Chính vì vậy, nàng mới cảm thấy một chút do dự cùng ưu sầu. Của nàng vận mệnh đã hoàn toàn bị nhà mình vị kia cường thế vô cùng muội muội nắm trong tay. Nhất định đi đến cùng trước mắt cái này nàng người quan tâm nhất là địch. Thân không khỏi đã. Shinji cảm giác bản thân liền như là mặt nước lục bình. Chỉ có thể mặc cho người khác bài bố. Đông đông đông. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Nhất định là lão sư trở về. Miyamoto Shiro dưới ý thức từ tatami bên trên nhảy dựng lên. Ba chân bốn cẳng chạy hướng cửa trước. Sau khi hắn mở ra cửa lớn. Một cái không tưởng tượng được người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tosaka. Chỉ thấy Tosaka di nghiêng dựa vào cửa nhà hắn cột trụ hành lang bên trên. Nguyên bản vô luận đi đến nơi nào đều là một bộ ưu nhã quý tộc đại tiểu thư phong phạm Tosaka Jin. Lúc này lại lấy vô cùng chật vật tư thái hiện ra tại Shiro trước mặt. Trên người quần áo rách mướp, che kín bùn đất vết tích. Một đôi hoàn mỹ đôi chân dài bên trên mang lấy vớ cao màu đen đâu đâu cũng có lỗ rách. Đơn giản tựa như là bị người đè xuống đất hung hăng ma sát một phen. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Chỉ bất quá không phải lấy không thể miêu tả phương thức thôi. Nàng một bên thở hổn hển, một cái tay còn che tại eo thận ở giữa. Bàn tay khe hở ở giữa lờ mờ có thể nhìn thấy thấm ra vết máu. Shiro, chấm ngoặc kép. Khi Tosaka Jin nhìn thấy mở cửa Miyamoto Shiro lúc, không có chút huyết sắc nào gương mặt, biểu lộ lập tức buông lỏng, lập tức hướng trên mặt đất ngã xuống. Uy, Jin, ngươi làm sao? Shiro tiếng kêu kinh động đến trong phòng khách Shinji. Hai người liền tranh thủ đã trọng thương lâm vào trạng thái hôn mê Tosaka Jin nhấc vào trong phòng. Khách, xe cứu thương, xe cứu thương. Shiro vừa cầm điện thoại lên, lại lập tức bị Shinji đè xuống tay. Đồ đần, nàng đã thà rằng chạy đến ngươi nơi này đến cũng không nguyện ý bản thân gọi xe cứu thương. Khẳng định là có không thể để cho người khác biết lý do. Shinji một câu lập tức để Shiro hồi. Tưởng lại, bây giờ còn đang chén thánh trong lúc chiến tranh. Ma thuật sư ở giữa sự tình vẫn là phải tận lực phòng ngừa để người bình thường biết được. Dù sao Tosaka Jin vết thương trên người rõ ràng là bị lợi khí gây thương tích. Vạn nhất bệnh viện người báo cảnh sát, sự tình liền phiền toái. Thương thế của nàng chúng ta chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Shiro thần sắc biến thành ngưng. Trọng lên. Shiro, các ngươi đang làm gì? Tốt nhau nhau a. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một người mặc đáng yêu gấu nhỏ áo ngủ tóc bạc la lị xuất hiện ở phòng khách cổng. Nàng một bên vuốt mắt một bên oán trách. Thật có lỗi. Ilya, nhào nhào đến ngươi nha. Shiro trên mặt lập tức lộ ra một tia áy náy. Từ khi Bê Thúc bị Senko đánh bại, Ilya bị Shiro cùng Miyamoto Musashi kiếm về sau. Liền nhà mình tòa thành đều không trở về. Vẫn ỉ lại Shiro trong nhà. Lúc này Ilya cũng nhìn thấy trọng thương lâm vào trong hôn mê Tosaka Jin. Trên mặt lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. À rồi tương đương đây không phải Jin sao? Thật sự là dáng vẻ chật vật đâu. Shiro lúc này mới nhớ lại. Trước mắt tóc bạc la lị cũng là một vị cao minh ma thuật sư. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia Ilya, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện đâu? Shiro là muốn cho nhân gia xuất thủ cứu nàng sao? Ilya tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Vâng, xin nhờ. Ilya, Siro sắc mặt lo lắng. Có thể, bất quá nhân gia có một cái điều kiện. Siro về sau nhất định phải trở thành nhân gia chuyên môn vật. Ilya trên mặt lộ ra một tia không phù hợp tuổi tác bề ngoài giảo hoạt tiếu dung. Ngươi cái này thối tiểu quỷ muốn làm gì? Shinji lập tức khó chịu kêu to lên. Không khí lập tức tràn ngập một cỗ yêu đương hôi chua. Shinji, câm miệng cho ta. Ilya tinh hồng con ngươi quét nàng một chút. Shinji lập tức như là bị rắn độc để mắt tới. Thân thể không tự chủ được run một cái. Dưới ý thức đem thân thể giấu ở Siro sau lưng. Tựa hồ tại Siro không nhìn thấy phía sau. Hai người từng có giao phong. Rất rõ ràng chỉ là người bình thường Shinji bại hoàn toàn. Nào đó sói đất hiển nhiên không có phát hiện bản thân hậu cung ở giữa minh tranh ám đấu. Hắn chỉ là hơi một do dự liền đáp ứng Ilya yêu cầu. Ta minh bạch, ta đáp ứng ngươi. Ilya trong mắt lộ ra dị dạng sắc thái. Siro, ngươi sẽ không hối hận sao? Siro không chút do dự trả lời. Sẽ không, ta hiện tại chỉ muốn cứu nàng. Ilya trong mắt sáng lên một vệt ánh sáng trạch. Nàng có chút gật gật đầu. Như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Siro, đem jean áo cởi xuống. Được rồi. Ồ, Siro lập tức la hoảng lên. Ilya lại lộ ra vẻ mong mỏi. Không đem quần áo cởi xuống. Nhân ra làm sao xem xét vết thương. Thế nhưng là, đây không phải có thể giao cho Shinji tới. Chấm ngoặc kép, Siro yếu ớt nói. Nói còn chưa dứt lời liền bị Ilya cường thế vô cùng đánh gãy. Nhanh lên, chậm trễ nữa xuống. Tosaka Jin nếu là bởi vì mất máu quá nhiều chết rồi. Đừng trách nhân gia a tương đương, Ilya trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Về phần nào đó Shinji hoàn toàn là một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Ta minh bạch. Tiếp lấy con nào đó sói đất đem tội ác hai tay dần dần vươn hướng một tên trong hôn mê yếu đuối. Thiếu nữ, mà một con tóc bạc la lị đứng ở một bên. Trên mặt lộ ra ác liệt vô cùng mỉm cười. Tạm thời không đề cập tới Miyamoto trong nhà phát sinh hương diễm tình cảnh. Bây giờ khuôn mặt này toàn bộ không phải lần thứ 5 chén thánh chiến tranh rốt cục tiếp cận nửa. Đoạn sau giai đoạn quyết chiến. Trước mắt còn lại có. Senko cùng Medea, Caster, Mato Sakura cùng Atelier, Rider, Mato Shinji cùng Medusa, Assassin, ba cặp chủ tớ, hai đại trận doanh. Senko mặc dù không biết tình huống cụ thể, bất quá hắn để Medea bố trí tại đại chén thánh chỗ dò xét ma thuật lại vô cùng rõ ràng cho thấy. Trước mắt rút lui 4 cái anh linh, chỉ còn lại 3 cái anh linh. Senko mặc dù không biết Master là ai, bất quá chỉ cần hắn chiếm cứ lấy chùa Ryuto, chiếm cứ lấy đại chén thánh còn lại cả hai liền nhất định là địch nhân của hắn. Vì nghênh đón cuối cùng này một trận chiến, tận khả năng tăng lên bản thân thực lực. Senko đang nghiên cứu từ đại chén thánh trong trung tâm lấy ra căn nguyên bảo thạch. Chỉ là không giống viên kia màu vàng căn nguyên bảo thạch. Chỉ cần hơi một kích phát. Liền phóng xuất ra đại lượng năng lượng. Màu bạc căn nguyên bảo thạch đơn giản liền như là một bãi nước đọng. Ngoại trừ lần thứ nhất cùng màu vàng căn nguyên bảo thạch cộng minh bên ngoài. Sau đó vô luận Senko như thế nào cho nó đưa vào ma lực. Thậm chí để Medea cùng một chỗ. Nó cũng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ cần cái khác căn nguyên bảo thạch cho nó cung cấp năng lượng. Senko trong lòng lập tức toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn ánh mắt không khỏi bỏ vào viên kia màu vàng căn nguyên bảo thạch bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.